Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 136, thịnh yến. Đầu nặng chân nhẹ, quạ đen hơi hơi há miệng, liếm liếm khô nứt bờ môi, nguyền rủa hiệu quả vẫn còn. Nàng cố hết sức muốn đứng dậy, đi lấy bên gối nước uống, chỉ có thể một chút xíu dịch ra qua. Leng keng một tiếng, chuông cửa vang. Quạ đen lập tức liền cảnh giác nhìn qua. Không ở nhà này. Gần đây đề tài nhân vật. Lần 3 kỹ thuật 9. Có ý tứ. Vi tiếu quái vật. Chiến thần cầm trong tay một phần tinh mỹ thiệp mời. Đứng tại đằng vân phi chỗ ở cửa. Một mực nhấn chuông cửa. Đã giữa trưa 12 giờ. Không có cách nào. Răng rắc một tiếng. Cửa gian phòng mở. Khóa cho cưỡng ép bẻ gãy. Tại vượt nhập môn bên trong trong nháy mắt, chiến thần trừng to mắt, một vòng tím đen sắc mặt khí lưu theo một môn bên trong tràn ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái tử sắc gáy gọi quạ đen. Tiếng ông ông rung động, chiến thần duỗi song thủ, chặt đè lại cái này đánh úp về phía chính mình tử sắc quạ đen. Trong phòng hết thảy đều đã hóa thành bụi, vách tường một chút xíu nứt ra, cảm giác hình ảo tưởng hóa thú. Ha ha, mặc dù đã biết rõ là ai, thật đúng là làm người ta ghét. Bỗng nhiên chiến thần trên thân, tuôn ra một vòng hồng sắc khí lưu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ba một tiếng, trước mắt tử sắc quạ đen hóa thành tử sắc bụi mù biến mất không thấy gì nữa. Két ủ ê một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, quạ đen nhãn thần hung ác trừng trong phòng khách nam nhân. Người nhìn tình huống không tốt lắm. Quạ đen, ngươi tới làm gì? Chiến thần đem thiệp mời ném đi. Trong phòng hết thảy bắt đầu khôi phục. Lấy cực nhanh tốc độ tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền khôi phục nguyên dạng. Không nên kinh hoàng, ta là tới đưa thiệp mời. Thuận tiện muốn nhìn một chút gần đây đề tài nhân vật. Ngươi vẫn là trước sau như một như vậy làm người ta ghét. Ngươi ảo tưởng hóa thú sao có thể bày ở người ta trong nhà. Nếu như đến không phải ta lời nói. Đây là cả tòa phòng trọ có thể sẽ hóa thành cho bụi. Ha ha, có thể lan. Chiến thần chậm rãi đi qua, đỡ lên quạ đen, đem nàng trực tiếp ôm trên ghế salon. Sau đó phát ra một cái giao dịch giới diện. Thần thoại dược thủy hiệu quả giải trừ hết thảy phụ diện trạng thái. Khôi phục sở hữu vết thương. Tiêu trừ sở hữu mệt nhọc. Cơ sở thể chất cộng 100. Độ cứng cộng 200. Mà kháng cộng 100, tốc độ cộng 20, ủng có thần thể, linh thức khôi phục tốc độ x10, mỗi giờ có thể chống đỡ tiêu tan lần một tử vong. Tiếp tục thời gian một ngày, quạ đen không có chút gì do dự tiếp nhận, sau đó uống hết bình này phát ra tranh sắc quang mang thần thoại dược thủy. Nhất thời ở giữa nàng đã đứng, trong hai tay lúc thì đỏ sáng, hai thanh hình trăng khuyết dao găm nắm trong tay. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy rất xinh đẹp. Người một đôi dao găm, phi nguyệt cùng vô nguyệt. Chiến thần tán thưởng nhìn quạ đen trong tay dao găm. Người đầu không có tâm bệnh. Một bình dược thủy mà mặc dù ngươi rất chán ghét, chẳng những là một cái chiến sĩ mà nói là hợp cách. Ta thích tránh thức chiến sĩ. Muốn nói chuyện ta tùy thời phụng bồi. Bất quá hôm nay coi như ta chỉ là phụ trách đem thiệp mời đưa đến. Quạ đen thu hồi hai thanh dao găm, kinh ngạc nhìn trên mặt bàn thiệp mời. Đêm nay 8 điểm mời đằng vân phi biển vui mừng hào bên trên dự tiệc. Thiên bình hải dương, hồng sắc M9 đứng ở dưới lầu. Tuần đồng sớm đã ở một bên chờ đợi. Cảm ơn ngươi, trương phu nhân, đằng vân phi cái chìa khóa xe truyền cho tuần đồng. Nàng mỉm cười cầm chìa khóa lái xe tiểu tử rời đi. Vân phi xe mới cùng trước đó xe. Ta đã cẩn thận điều chỉnh thử qua. Cùng nguyên lai xe tử ứng đến lượt nhìn không ra đến nơi nào có vấn đề. Rốt cục về đến nhà cửa. Đằng Vân Phi chuẩn bị trước nghỉ ngơi một hồi. Sau đó cùng Sở Mộng đi ra ngoài mua thức ăn. Răng rắc một tiếng. Cửa mở. Nhưng mà trong nháy mắt đằng Vân Phi sắc mặt liền thay đổi. Trong tay đã nắm chặt chánh mang. Một cỗ hương trà từ trong phòng bay tới. Lấy quạ đen trạng thái muốn hành động dị thường khó khăn. Căn bản không có khả năng trong phòng khách pha trà uống. Người tốt, vi tiếu quái vật, một cái khuôn mặt sạch sẽ xuất khí. Thanh âm nhu hòa tóc trắng nam tử, ngồi tại phòng khách trên ghế salon. Quạ đen ngồi xuống tại đối diện, là tín ngưỡng giả, Sở Mộng vội vàng giơ hai tay. Đằng Vân Phi một thanh đè lại nàng, lắc đầu, mặc dù không biết cái này không mời mà tới gia hỏa là ai. Chẳng những tựa hồ không có định ý, mà quạ đen cũng khôi phục khỏe mạnh, rất không tệ phản ứng. Tiểu muội muội ngươi cũng thế, nhãn thần không tệ, chiến sĩ nhãn thần, ID chiến thần. Đằng Vân Phi lật xem dưới bảng xếp hạng, quả nhiên tại thần ma bảng xếp hạng bên trong, tìm tới cái này ID, chiến hồn công hội hội trưởng, bài danh 6, nhãn thần sạch sẽ, trên mặt thấu một cỗ thẳng thắn. Tiên sinh ngươi qua đây có sự tình này. Đằng Vân Phi ngồi xuống, nhóm lửa một điếu thuốc, đưa một cây qua, chiến thần lắc đầu, một cái tay ma toa lỗ tai chỗ khuyên tai. Thiên Bình Hải Dương lão đầu, phát thiệp mời, ta thu đến liền trực tiếp đi một chuyến, thuận tiện giúp ngươi đem thiệp mời lấy tới, muốn nhìn một chút lần ba kỹ thuật 9 ngươi, cùng đi đêm nay dạ tiệc. Đằng Vân Phi cầm lấy trên bàn thiệp mời, nhìn liếc một chút về sau, điểm gật đầu, này lão gia tử còn mời người nào? Đằng Vân Phi hỏi một câu, chiến thần nhấc tay đầu ngón tay, từng cây thua nói. Chúng ta chiến hồn, ma nữ, thi thể giải phẫu giả, cùng sáng chói nhân sinh, bốn cái công hội hội trưởng, cùng ngươi, bài danh trước 10 tầng trên cùng LV9 tín ngưỡng giả công hội. Có 5 cái, chiến hồn bài danh 3, ma nữ bài danh 4, thi thể giải phẫu giả bài danh 5, Thiên Bình Hải Dương bài danh 6, sáng chói nhân sinh bài danh 8. Chẳng những công hội bài danh không đại biểu thực lực cường nhược, vẻn vẹn thần ma hệ thống đối với công hội đánh giá, thượng tầng trong công hội cường giả rất nhiều. Đêm nay sẽ là một trận to lớn thịnh yến, mà vì sao lại mời hắn cái này tầng tín ngưỡng giả? Đằng Vân Phi duy nhất có thể nghĩ đến là chính mình thần ma hệ thống đối chiến cho điểm. Lần ba kỹ thuật 9, ta cũng muốn đi. Quạ đen đứng lạnh lùng chằm chằm Đằng Vân Phi. Chiến thần có chút bất đắc dĩ thở dài. Quạ đen tiểu muội muội, ta khuyên ngươi hay là đừng đi. Dù sao toàn bộ thần ma hệ thống bên trong thượng tầng tín ngưỡng giả đều rất chán ghét ngươi. Ra đan nguyên lâu, một cỗ màu quýt TR xe đua liền đứng ở ven đường. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút xe hình, đại khái cần 200 đến vạn. Lúc đầu dự định cùng đi với ngươi. Quái vật, xe ngồi không xuống. Không cần, ta trực tiếp qua là được. Quạ đen nói kéo Sở Mộng đi. Chiến thần trực tiếp mở cửa xe, ngồi lên. Đằng Vân Phi ngồi vào tay lái phụ tiến lên. Ngươi muốn làm sao qua? Sở Mộng nghi hoặc theo quạ đen. Bay qua, về trước một chuyến nhà ta. Ta được đến trong kho hàng chuẩn bị xuống. Thay đổi trang bị, nếu như nói chuyện, tiên phát chế nhân. Quạ đen một hơi nói, nghiến răng nghiến lợi đi. Mà hậu thân tiểu tử đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Tại một đầu không người trong hẻm nhỏ, nàng song thủ ôm lấy Sở Mộng. Vì cái gì ta muốn đi theo? Một trận tiếng thét chói tai. Sở Mộng mở mắt ra thời điểm, đã tại không trung, phía dưới thành thị trở nên rất nhỏ. Nàng thật không thể tin chừng to mắt. Quạ đen thân thể cho đủ mọi màu sắc lưu quang gói lại. Phải thêm nhanh, chờ. À, trên biển hết thảy đang nhanh chóng di động. Đằng Vân Phi buộc lên dây an toàn, mã số đã tiêu thăng đến 300. Tại duyên hải trên đường lớn, cái giờ này không có người nào. Nơi này qua bát khu hải cảng cần 4 giờ. Chẳng những cái này tốc độ chỉ cần 2 giờ liền đầy đủ. Bát lực cực cưỡng bức TR xe đua, trên đường siêu việt từng chiếc xe. Bên cạnh chiến thần đá chân ga, song thủ như là như sắt thép, kìm tay lái, mặt mỉm cười, như thế nhanh chóng tốc độ, sơ ý một chút có thể sẽ xe hư người chết. Quái vật, ngươi cảm thấy chiến đấu vui sướng sao? Tại hệ thống bên trong, thình lình chiến thần hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu, không gọi được vui sướng, cũng không gọi được thống khổ. Ta cảm thấy rất khoái lạc, cùng hắn tín ngưỡng giả đối chiến, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười cười. Bên cạnh gia hỏa cho người ta một loại rất tha thiết cảm giác. Như là sôi trào nước đồng dạng. Chu Tuyền lặng lặng chằm chằm trên mặt bàn thiệp mời. Xuất thần suy tư. Không đi. Người giúp ta đi qua một chuyến. Nói ta có việc gấp. Một vòng màu trắng bụi mù dơ lên. Người để cho ta qua. Dạng này rất thất lễ. Hay là nói ngươi sợ cùng Vân Phi trực tiếp đụng tới. Chu Tuyền đứng dậy. Cầm nhất đại xếp văn kiện. Người đây muốn để ta làm sao đi. Những người đó đầu heo não ra hòa. Đã nói qua rất nhiều lần. Đang khi nói chuyện Chu Tuyền đã đánh ra mở cửa đi ra ngoài. Rất nhanh đi thẳng tới dưới lầu khu làm việc. Vừa vào cửa, nguyên bản còn một bộ nhẹ nhõm các công nhân viên. Nhất thời ở giữa tái nhợt mặt. Lưu Phi, người gần đây có phải hay không não tử gì xét? Lập tức Lưu Phi liền đứng. Cúi đầu, người khác một bộ e ngại cúi đầu. Ta lặp lại lần nữa. Liền chính mình bản chức công tác đều vô pháp hảo hảo xong trưởng thành. Sớm làm xéo đi, lãng phí thời gian ra hòa. Không có tư cách ngồi ở chỗ này. Từng chiếc hắc sắc xe đua tại mặt phía bắc duyên hải trên đường. Lớn xuyên thành một đường thẳng. Dẫn đầu là một cỗ đỏ như máu xe đua mở nóc. Thị huyết hoa hồng cầm trong tay một chiếc gương. Tại bổ trang, đại tỷ, vì cái gì đằng sau cảnh sát hội cùng đi. Lâm Vũ Siêu ha ha cười. Bên cạnh Tô Tuyết một mặt bất đắc dĩ. Nàng thậm chí không biết muốn đi đâu. Liền cho Lâm Vũ Siêu theo an bài trong căn hộ kéo ra đến. Không nói lời gì liền cho nhờ lên xe. Chút chuyện nhỏ như vậy liền không cần để ý. Thiệu Viêm, thị huyết hoa hồng nói nhếch miệng. Đỏ như máu môi son đã bôi tốt. Nàng dựa vào trở về. Lẳng lặng nhìn chỗ xa hải dương. Theo bảy khu xuất phát đến bát khu chỉ cần không đến một giờ. Đằng sau ra hỏa đều khí thế hung hung. Cho nên ta cái này cảnh sát tự nhiên muốn trận. Duy trì trật tự. Thị huyết hoa hồng cười khanh khách. Nghiêng mặt qua tới. Trong cốp sau có y phục. Đợi chút nữa đến địa phương nhớ kỹ thay đổi. Không đổi. Tô Tuyết lập tức hừ lạnh một tiếng. Loại kia có chút bại lộ lễ phục dạ hội. Nàng chưa từng xuyên qua. Mà cũng không rất tốt ý tứ mặc. Nam nhân kia cũng sẽ qua. Hay là nói. Đêm nay Tô Tuyết lập tức gấp. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được. Lão nữ nhân, thị huyết hoa hồng cười ha ha. Đến đánh cược một lần thế nào? Tiểu muội muội, nếu là yến hội, tự nhiên sẽ có không ít đặc sắc tiết mục. Vũ hội cũng sẽ có. Nhìn xem nam nhân kia sẽ cùng người nào khiêu vũ. Có ý tứ, lão nữ nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.